Vũ Thần Chúa Tể, chương 1530, lại thấy bóng đen. Góc truyện audio.com, người mặc dù là ta Cổ Phương giáo động thủ trước, nhưng các hạ há có thể nói giết liền giết vị đại nhân này, người thân là chấp pháp điện cường giả, há có thể bỏ mặc. Ngụy Tinh Quang tức giận, vậy mà hướng về phía Khô Lâu Đà chủ nói ra tính toán để cho Khô Lâu Đà chủ giữ gìn lẽ phải. Tất cả mọi người há hốc mồm, này Ngụy Tinh Quang tình huống gì? Chẳng lẽ không biết chấp pháp điện cao thủ rất thường thức tần trần sao? Cư nhiên tìm chấp pháp điện đến giữ gìn lẽ phải, đầu óc nước vào chứ. Tần Trần cũng có chút ngẩn ra, hắn ý định ban đầu là muốn làm tức giận Ngụy Tinh Quang, tốt tìm cơ hội cố ý giao phong một trận, cuối cùng đem Ngụy Tinh Quang chém giết, nhưng ai biết Ngụy Tinh Quang cư nhiên đem chiêu này ra. Ánh mắt của hắn híp một cái, tức khắc hiểu được Ngụy Tinh Quang là biết được thực lực của chính mình sau, sợ đến không dám động thủ, sở dĩ cố ý như vậy. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói: ta liền giết ngươi Cổ Phương giáo đệ tử lại có thể thế nào, đừng nói là ngươi Cổ Phương giáo đệ tử, mặc dù là các hạ Tần Mỗ cũng là muốn giết cứ giết. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình thoát một cái, phút chốc thẳng hướng Ngụy Tinh Quang. Nếu Ngụy Tinh Quang kinh sợ không còn hình dáng, vậy liền tự mình tìm cơ hội, đem chém giết. Tần thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, Hương Vô Cơ thân hình thoát một cái, vội vàng đi tới Tần Trần phía trước ngăn lại hắn. Chư vị, mọi người giàu gì cũng đều cùng đường một hồi, trước mặc dù có chút xung đột nhưng cũng chỉ là một ít hiểu lầm, Tần thiếu hiệp như là đã chém giết Cổ Phương giáo vài tên đệ tử, tại sao không để xuống thù hận, mọi người đồng tâm hiệp lực. Dù sao ai cũng không biết bên dưới sẽ gặp phải cái gì, đúng hay không? Hương Vô Cơ hướng về phía Tần Trần khuyên can, sau đó vừa nhìn về phía Ngụy Tinh Quang nói: Ngụy trưởng lão, ngươi lúc trước tùy tiện hành động, làm trái quy định, đồng thời dưới trướng đồng môn còn đối Tần thiếu hiệp hạ sát thủ, bị Tần thiếu hiệp giết chết, đó là có tội, cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, Ngụy trưởng lão tại sao không để xuống thành kiến, mọi người cùng cầm tay như thế nào? Muốn cho ta và hắn cầm cùng? Ngụy Tinh Quang con ngươi mắt lộ hàn mang, không có khả năng. Tần Trần cũng cười nhạt, Ngụy trưởng lão, nếu là ngươi không muốn giảng hòa, Thương Mộ cũng không có cách nào nhạc trưởng lão ngươi đây. Hương Vô Cơ nhìn về phía Nhạc Trung Khuê, Nhạc Trung Khuê mắt nhìn rỗng tuếch cung điện, trầm giọng nói: mặc dù là chúng ta vì ước trước có thể dựa theo quy định này trong cung điện bảo vật ta Quy Nguyên Tông vậy cũng có hai thành, nhưng bây giờ hắn không muốn cùng chấp pháp điện cùng với Thương Vô Cơ ầm ĩ, nhưng nghĩ tới bản thân không lấy được gì cả, liền có những không cam chịu. Cái này dễ thôi, như vậy, lúc trước rất nhiều bảo vật trong ta Vũ Ẩn Môn tổng cộng lấy được 300 triệu thượng phẩm chân thạch, chỉ cần các hạ nguyện ý để xuống vũ khí, Thương Mỗ nguyện ý xuất ra 100 triệu thượng phẩm chân thạch đến cho các hạ như thế nào? Hương Vô Cơ ngoan hạ tâm nói. Nhạc Trung Khuê sừng sốt mắt nhìn Thương Vô Cơ, không nghĩ tới Thương Vô Cơ vậy mà nguyện ý theo bản thân lấy được bảo vật trong, giao ra 100 triệu thượng phẩm chân thạch tới. Nếu là như vậy, Nhạc Mỗ không lời nào để nói, bất quá Tần Trần lúc trước đem toàn bộ huyết tinh đều cướp đi. Góc truyện audio.com, những thứ này huyết tinh chính là Tần Mỗ bằng bản sự của mình được đến, Nhạc trưởng lão sẽ không muốn để cho Tần Trần giao ra đây chứ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, Nhạc trưởng lão nếu là không phục tức đại khái tự mình đến cầm. Ngươi, Nhạc Trung Khuê thẹn quá thành giận. Nhạc trưởng lão, chuyện này là các ngươi không đúng, trước này trong di tích bảo vật rất nhiều, hà tất như vậy tính toán chi ly, huống chi nếu không có Tần thiếu hiệp xuất thủ, chúng ta chỉ là bài trừ cấm chế trận pháp cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, lần này huyết tinh đều cho hắn, lại có thể thế nào? Kế tiếp tất nhiên còn sẽ có bảo vật, hà tất quyến luyến không quên. Hương Vô Cơ vội vàng trấn an nói, xem ở Thương trưởng lão phân thượng, Nhạc Mỗ liền thôi. Nhạc Trung Khuê trong lòng biệt khuất, nhưng là biết việc đã đến nước này, có thể không tay không mà về, đã coi như là không sai, không thể tham luyến quá nhiều, vì vậy đáp ứng. Ngụy trưởng lão ngươi đây, nếu là Ngụy trưởng lão đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa, Thương Mỗ đồng dạng nguyện ý xuất ra 100 triệu thượng phẩm chân thạch cho Ngụy trưởng lão, Ngụy trưởng lão ý như thế nào? Hương Vô Cơ vừa nhìn về phía Ngụy Tinh Quang. Hương trưởng lão, lúc này Dư Vũ Ẩn Môn võ hoàng lại bất mãn lên, bọn họ tổng cộng cũng đành phải đến 300 triệu tà hữu thượng phẩm chân thạch, cho Nhạc Trung Khuê 100 triệu, cho Ngụy Tinh Quang 100 triệu, vậy bọn họ cũng chỉ còn lại có 100 triệu tà hữu, đây cũng quá thua thiệt. Hương Vô Cơ khoát tay chặn lại, chúng ta có thể đi tới nơi này, coi như là đồng tâm hiệp lực, huống chi này di tích trong cung điện bảo vật rất nhiều, hà tất là một điểm vật ngoài thân mà đánh giết giết, nếu là đồng tâm hiệp lực tiếp tục thám hiểm, đoạt được thu hoạch tất nhưng vượt xa này 100 triệu thượng phẩm chân thạch. Tần thiếu hiệp, vị đại nhân này, các ngươi đoạt được đồ đạc lần này liền trở về các ngươi, Thương Mỗ chỉ hy vọng mọi người có khả năng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dắt tay cùng ăn, tranh thủ lấy được nhiều hơn bảo vật, không biết chư vị ý như thế nào. Hương Vô Cơ đều nói như vậy, Ngụy Tinh Quang hừ lạnh một tiếng, cũng là mượn lừa xuống dốc. Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ thấy thế tự nhiên cũng không tiện nói gì. Thấy Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ ngầm thừa nhận, Thương Vô Cơ đại hỉ, liền đem trên thân thượng phẩm chân thạch phân biệt xuất ra 100 triệu phân cho Nhạc Trung Khuê cùng Ngụy Tinh Quang. Trên sân bầu không khí lúc này mới hòa hoãn, chỉ có Vụ Ẩn Môn vài tên võ hoàng nổi giận đùng đùng, hết sức khó chịu, không hiểu Thương Vô Cơ đại nhân vì sao muốn làm như thế uổng phí hết thượng phẩm chân thạch. Lấy Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê đức hạnh, thật sự cho rằng đối phương biết cảm kích hắn Vụ Ẩn Môn sao? Căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá Thương Vô Cơ chính là trong đám người địa vị tối cao người, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghỉ ngơi sau một lát, mọi người tiếp tục hướng phía trước. Tần Trần, này Thương Vô Cơ, khó tránh khỏi có chút quá nhiệt tình. Cơ Như Nguyệt đột nhiên truyền âm qua đây. Thật sao? Tần Trần cười nói, ta cũng cảm thấy cổ quái, coi như là này Thương Vô Cơ tương đối nhiệt tâm, không muốn chúng ta mâu thuẫn, năn nỉ một chút cũng liền thôi, nhưng cư nhiên xuất ra 2 ức thượng phẩm chân thạch cho Quy Nguyên Tông cùng với Cổ Phương Giáo, thật sự là cổ quái. Khóc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết cũng cau mày, Ồ Thiên Tuyết ngươi cũng cho là như thế. Tần Trần mỉm cười, trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Thương Vô Cơ cử động có một ít cổ quái, niềm nở quá phận. 2 ức thượng phẩm chân thạch nói phân đi ra liền phân đi ra, đây không phải là khí phách quyết đoán, mà là có cần thiết hay không vấn đề. Chẳng lẽ là này Thương Vô Cơ, rất sợ đơn độc cùng chúng ta cùng nhau bị chiếm đoạt, sở dĩ cố ý lưu lại Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê cân bằng chúng ta. Chấm, Trần Tư Tư đột nhiên nói ra một cái khả năng. Có lẽ vậy, Tần Trần cười, mặc kệ đối phương có cái gì xem, đến lúc đó binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản cũng có thể là bọn họ nghĩ quá nhiều, đối phương vốn là có ý tốt nghĩ tại cung điện này trong di tích đi xa hơn mà thôi. Rời khỏi cung điện sau, 2 cái đại đạo xuất hiện tại trước mặt mọi người, một cái đi phía trái, một cái đi bên phải. Đi bên này đi, Hương Vô Cơ trực tiếp tuyển chọn bên phải con đường. Mọi người dọc theo con đường, dần dần đi tới khu di tích này nhất khu vực trung tâm, 4 phía kiến trúc trồng chất âm khí âm u, chủ nhân, ban nãy ta lại chứng kiến một đạo hắc ảnh hiện lên, không phải ảo giác. Khô Lâu Đà chủ đột nhiên nói, Tần Trần mắt sáng lên, Khô Lâu Đà chủ ở chỗ này 5 lần 7 lượt chứng kiến bóng đen, chẳng lẽ là có người một mực đi theo đám. Khách Trương,